Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 giờ chiều khi họ đến khách sạn. Vì đã ăn trưa trên máy bay, Dương Bắc Mạt định bỏ hành lý rồi đi khảo sát địa điểm chụp ảnh quanh khách sạn. Cô tưởng Trình Tinh Dã sẽ ở phòng suite, không ngờ anh lại ở phòng tiêu chuẩn kế bên cô. Vừa ra cửa, cô đã thấy anh đang hút thuốc bên cửa sổ hành lang. Khói thuốc làm mờ đi đôi mày mắt sâu thẳm của anh. Chỉ có ánh sáng đỏ rực nhấp nháy trên đầu ngón tay. Định đi đâu à? Trình Tinh Dã tựa hờ vào bậu cửa sổ, từ từ ngước mắt lên, giọng hơi khàn, muốn đi xem qua những nơi thích hợp để chụp ảnh gần đây. Dương Bắc Mạt bình tĩnh rời mắt, cúi đầu đóng cửa phòng. Chăm chỉ thế, vừa đến nơi đã không nghỉ ngơi. Chúng ta không phải ngày mai mới bắt đầu chụp sao? Anh khẽ nhướng mày, từ tốn trêu chọc, không cần nghỉ ngơi gì đâu. Vừa ngủ trên máy bay rồi. Dương Bắc Mạt dừng lại, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Hơn nữa, khảo sát trước sẽ giúp việc chụp ngày mai hiệu quả hơn. Tôi đi trước đây. Khoan đã, Trình Tinh Dã dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác rồi bước nhanh về phía cô. Đã vậy tôi đi cùng cô nhé, dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Dương Bắc Mạt mím môi, muốn nói rằng nếu anh đi theo, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng dưới ánh nhìn quá đỗi thẳng thắn của anh, cô không thể nói ra được. Im lặng vài giây rồi chỉ có thể gật đầu nhẹ. Được thôi, nhưng anh nên che mặt một chút. Không thì khách du lịch ở khách sạn này khá đông, bị nhận ra rồi xin chữ ký gì đó cũng khá mất thời gian đấy. Biết rồi, Trình Tinh Dã nhún vai lười biếng, lấy chiếc kính râm đang treo trên cổ áo sơ mi xuống, đeo lên sống mũi cao. Thế này được chưa? Anh hất cằm, Dương Bắc Mạt liếc nhìn gương mặt đẹp trai phóng khoáng của anh. Thầm nghĩ dù anh đeo kính râm vẫn nổi bật như thường. Hay là tôi đeo thêm khẩu trang nhé? Trình Tinh Dã nghiêng đầu nhìn cô đang im lặng, che kín quá cũng rất kỳ lạ. Cứ thế này đi, Dương Bắc Mạt mím môi, nhanh chóng rời mắt. Cũng phải, Trình Tinh Dã cong môi cười, đi bên cạnh cô về phía sảnh khách sạn. Cô đã quyết định hướng khảo sát chưa? Chưa, tôi định tìm người xin bản đồ hoặc sách hướng dẫn xem qua. Cô nói nhạt nhẽo. Cô không nói trước đây từng đến rồi sao? Anh hỏi, đã đến Trung Vệ, nhưng chưa đến khách sạn này. Dương Bắc Mạt khựng lại một chút. Đợi chút, tôi đi hỏi Lễ Tân. Ồ, đi đi, Trình Tinh Dã khẽ gật đầu. Hai tay đút túi, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của cô đến quầy Lễ Tân. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu hạnh nhân và quần ống rộng. Vạt áo sơ mi được nhét gọn vào thắt lưng quần, làm nổi bật vòng eo rất thon thả, trông như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn, nghiền nát trong vòng tay. Anh không khỏi nuốt khan, đồng tử sâu thẳm cũng hơi co lại. Dương Bắc Mạt hoàn toàn không nhận ra, vẫn đang chăm chú lắng nghe lời khuyên về lộ trình từ Lễ Tân. Cuối cùng lấy thêm một đống tờ rơi nhỏ, mới quay lại trước mặt Trình Tinh Dã. Ước chừng chúng ta phải đi về phía nam một chút. Gần khách sạn có vài khu cắm trại, ban đêm cũng có đèn chiếu sáng, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc chụp bầu trời đêm. Cô cúi đầu nhìn bản đồ, hàng mi dày khẽ rung động. Trình Tinh Dã thu hẹp tầm nhìn, hơi ngạc nhiên nói, chút ánh sáng như vậy cũng ảnh hưởng sao? Có chứ, đừng xem thường tác động của ô nhiễm ánh sáng. Dương Bắc Mạt hơi nhíu mày, vừa định giải thích thêm vài câu, bỗng nghe thấy một giọng nam từ phía sau gọi. Chị Mạt Lị. Dương Bắc Mạt không khỏi sửng sốt, quay đầu lại với vẻ mặt khó tin. Đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy cách gọi này. Lần cuối cùng là khi cô còn học tiểu học ở đây. Lúc đó, nhà hàng xóm của cô có một cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi. Tròn trĩnh, thấp hơn cô nửa cái đầu. Ba mẹ hai người đều là nhân viên cùng một đơn vị. Thường xuyên qua lại, quan hệ cũng luôn tốt đẹp. mỗi dịp lễ còn thường xuyên đi cắm trại trong sa mạc ngắm sao cùng nhau. Ba mẹ cô thường gọi nhũ danh của cô là Mạt Lì. Cậu bé cũng theo đó mà gọi cô là chị Mạt Lì. Lúc đó cậu bé giống như cái đuôi nhỏ của cô, mỗi ngày đều chị Mạt Lì. Chị Mạt Lì gọi theo sau lưng cô, cho đến khi cả gia đình cô chuyển đi Đông Doanh, cậu bé vẫn kiên trì viết cho cô vài lá thư, nhưng theo thời gian trôi qua và khoảng cách không thể rút ngắn. Cuối cùng hai người cũng mất liên lạc, trở thành thanh mai trúc mã chỉ còn sống trong ký ức của nhau. Vì vậy, khi nghe lại cách gọi, chị Mạt Lì, cô thực sự giật mình, ngẩn ngơ đánh giá người đàn ông cao gầy đang bước về phía mình. Anh ấy mặc đồng phục đen của khách sạn, vai rộng eo thon, tay chân dài, cằm gầy góc cạnh rõ ràng, chỉ có đôi mắt sáng còn lưu lại chút quen thuộc xa lạ. Chị Mạt Lì, thật sự là chị, người đàn ông đó nhướng mày, mắt sáng lên đầy vui mừng. Chị còn nhớ tôi không? Tôi là Từ Hiểu Vũ đây. Ngày xưa ở nhà bên cạnh chị đó, cậu là Hiểu Vũ. Dương Bắc Mạt mở to mắt, vẫn không dám tin, dù sao người đàn ông này cũng khác xa Từ Hiểu Vũ tròn chỉnh trong ký ức của cô. Đúng vậy, hàng thật giá thật, Từ Hiểu Vũ kéo kéo tấm biển tên trên đồng phục khách sạn. Trên đó in rõ ràng ba chữ vàng, Từ Hiểu Vũ, cậu thay đổi quá nhiều rồi. Dương Bắc Mạt ngạc nhiên há hốc miệng, cả buổi mới thốt ra được câu này. He he, hồi tôi học cấp 2 đã gầy đi nhiều rồi. Tôi còn gửi ảnh cho chị mà. Nhưng sau đó chị không trả lời nữa. Anh ấy gãi gãi đầu, liếc nhìn cô với vẻ hơi ấm ức. Ảnh ư? Dương Bắc Mạt ngạc nhiên. Không chắc chắn nói, tôi chưa bao giờ nhận được cả. Mà mấy lá thư đầu của cậu tôi đều đã trả lời mà. Chẳng lẽ thư bị thất lạc? Từ Hiểu Vũ cũng ngạc nhiên. Tôi còn thắc mắc sao sau này chị không trả lời thư tôi nữa. Hóa ra là không nhận được à, tôi thật sự không nhận được. Dương Bắc Mạt lắc đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó. Lúc đó ổ khóa hòm thư dưới nhà tôi bị hỏng, có khi bị ai đó lấy mất để đùa nghịch. Không phải chứ, Từ Hiểu Vũ kêu lên đau đớn, rồi như nghĩ thông suốt, cười nói. Nhưng thư bị thất lạc vẫn còn tốt hơn là chị không thèm để ý đến tôi. Tôi cứ tưởng sau này chị thấy tôi phiền nên không trả lời nữa chứ. Không phải vậy, tôi chưa bao giờ thấy cậu phiền cả. Dương Bắc Mạt mím môi. Thế thì tốt, Từ Hiểu Vũ vui vẻ gật đầu. Rồi tò mò liếc nhìn Trình Tinh Giã đứng sau lưng cô. Chị Mạt Lì, chị đi du lịch với bạn à? Không, tôi đến đây làm việc. Chụp, bầu trời sao? Dương Bắc Mạt khẽ cười, nghĩ bụng vì anh ấy không nhận ra Trình Tinh Giã là ngôi sao, nên cô cũng không cần giới thiệu quá rầm rộ. Hóa ra chị vẫn làm công việc liên quan đến ngôi sao. Từ Hiểu Vũ cười rộ lên, nói, thật ra tôi cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào thực tập ở khách sạn Tinh Tinh này, giờ đã là quản lý sảnh rồi. Tối rảnh rỗi cũng ra ngoài chụp bầu trời sao? Thật sao? Dương Bắc Mạt nhìn anh ấy với vẻ hơi ngạc nhiên vui mừng. Không ngờ người bạn cùng ngắm sao thuở nhỏ, giờ vẫn giống cô, yêu thích bầu trời đầy sao trên đầu. Đương nhiên rồi, nên nếu chị muốn chụp, tôi có vài địa điểm để giới thiệu đấy. Từ Hiểu Vũ hào hứng nói, vậy cậu có thể đánh dấu trên bản đồ giúp tôi được không? Tôi đang định đi khảo sát địa điểm. Dương Bắc Mạt lấy từ túi áo sơ mi một cây bút chì, cùng với tấm bản đồ đưa cho anh ấy. Ôi, tôi trực tiếp lái xe đưa chị đi là được. Vừa lúc tôi sắp đổi ca. Từ Hiểu Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại từ túi áo ra. Đợi tôi bàn giao với đồng nghiệp một chút nhé. Vậy phiền cậu quá. Dương Bắc Mạt cười hơi ngượng ngùng. Có gì mà phiền chứ. Tôi vui còn không kịp, không ngờ lại có thể gặp lại chị. Đợi tôi 5 phút nhé. Từ Hiểu Vũ cong mắt cười, rồi đi sang một bên gọi điện thoại. Vậy cậu ta là? Trình Tinh Giã vẫn im lặng đứng một bên. cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, là một người bạn thời thơ ấu của tôi. Dương Bắc Mạt quay đầu nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi hỏi, anh còn muốn đi cùng chúng tôi khảo sát địa điểm không? Sao thế, có bạn đi cùng rồi, cô định bỏ rơi tôi à? Trình Tinh Dã nhướng mày, có vẻ không vui. Không phải, tôi không có ý đó. Dương Bắc Mạt vội vàng xua tay, chỉ là chúng tôi lái xe có thể đi xa một chút, lỡ như anh lại cảm thấy mệt mỏi gì đó. Chỉ là ngồi xe thôi, có gì mà mệt. Trình Tinh Dã nhún vai, im lặng vài giây rồi bổ sung, nhưng nếu cô thấy tôi đi sẽ làm phiền cô hàn huyên với bạn, thì tôi về khách sạn ngủ vậy. Không có, không làm phiền đâu. Dương Bắc Mạt mím môi, cảm thấy anh có vẻ hơi chua ngoa. Vậy thì được. Trình Tinh Dã nửa cười nửa không, không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, Từ Hiểu Vũ cầm chìa khóa xe quay lại. Anh ấy nghiêng đầu nhìn Trình Tinh Dã, hỏi Dương Bắc Mạt, đồng nghiệp này của chị cũng đi cùng chứ? Đi cùng. Cô gật đầu. Thật ra chúng tôi là bạn học cấp 3. Trình Tinh Dã bước vài bước, đột nhiên chen vào. Ồ, ra vậy. Từ Hiểu Vũ hơi khựng bước, cười nói, vậy tôi và chị Mạt Lị có lẽ là bạn học mẫu giáo kiêm tiểu học. Tuy anh ấy nhỏ tuổi hơn cô, nhưng họ cùng vào học một năm, cũng trùng hợp xếp vào cùng một lớp. Thanh Mai Trúc Mã à? Trình Tinh Dã nhướng mày, giọng điệu hờ hững, ẩn chứa chút gai góc. Có thể nói vậy. Từ Hiểu Vũ hơi nhíu mày, rồi nhiệt tình quay sang Dương Bắc Mạt, mở cửa chiếc Toyota SUV đỗ trước cửa khách sạn. Chị Mạt Lị, chị ngồi ghế phụ nhé. Trình Tinh Dã nhìn chằm chằm, định nói cô không thích ngồi ghế phụ, nhưng vừa mới mở miệng, cô ấy thật ra đã thấy Dương Bắc Mạt tự nhiên ngồi vào, không khỏi chau mày, nuốt nửa câu sau vào bụng. Được rồi, vậy là cô chỉ không thích ngồi ghế phụ của anh thôi à? Trình Tinh Dã tự cười nhạt một tiếng, bực bội mở cửa sau. Từ Hiểu Vũ quay đầu liếc nhìn anh, hỏi, anh nói gì à? Không có gì. Mặt Trình Tinh Dã không biểu cảm ngồi vào ghế sau, đóng sầm cửa xe. Từ Hiểu Vũ nhìn anh qua cửa kính vài giây, rồi mới đi vòng qua ghế lái. Đồng nghiệp này của chị có vẻ tính khí không tốt lắm nhỉ? Nhân lúc tiếng động cơ SUV gầm rú, Từ Hiểu Vũ hạ giọng than thở với Dương Bắc Mạt bên cạnh. Đâu có. Dương Bắc Mạt ngạc nhiên, liếc nhìn Trình Tinh Dã ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Nửa mặt anh bị che khuất bởi cặp kính đen, môi mỏng hơi mím lại, không đọc được cảm xúc gì. Và lại hôm nay trời cũng không nắng lắm, sao anh ta lại đeo kính đen? Làm ngầu à? Từ Hiểu Vũ lại không nhịn được hỏi. Dương Bắc Mạt ngập ngừng một chút, cảm thấy nếu không giải thích, anh ấy có thể sẽ có ấn tượng xấu về Trình Tinh Dã. Liền nói nhỏ, thật ra anh ấy là ngôi sao đấy, lần này tôi cũng đến để giúp anh ấy quay MV cho bài hát. Ngôi sao ư? Mắt Từ Hiểu Vũ mở to, vô thức quay đầu nhìn Trình Tinh Dã ở ghế sau, hỏi nhỏ, là ai vậy? À, Trình Tinh Dã ấy, không biết cậu có biết không? Một ca sĩ sáng tác. Cô trả lời nhẹ nhàng, tôi biết anh ta. Sao chị không nói sớm? Tôi đã gặp được ngôi sao rồi. Từ Hiểu Vũ hào hứng chớp mắt, lại quay đầu nhìn anh. Cậu đừng cứ quay đầu nhìn nữa, lát anh ấy lại tưởng chúng ta đang bàn tán về anh ấy. Dương Bắc Mạt hơi lúng túng kéo tay áo anh ta. He he, vậy tôi có thể xin chữ ký của anh ấy không? Trước giờ tôi chưa gặp ngôi sao bao giờ. Chị Mạt Lị, hóa ra chị là bạn học của ngôi sao. Ghê quá. Từ Hiểu Vũ hào hứng nói liên tục, âm lượng cũng to hơn một chút. Dương Bắc Mạt ngượng ngùng trong lòng, mím môi, hạ thấp giọng nói với Từ Hiểu Vũ, xin chữ ký được mà. Hơn nữa tính anh ấy rất tốt, sẽ ký cho cậu đấy. Thật ư? Tuyệt quá. Từ Hiểu Vũ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, Trình Tinh Dã nhìn hai người thì thầm ở hàng ghế trước. Cảm thấy tâm trạng càng thêm bực bội, muốn hút thuốc nhưng không tiện, chỉ còn cách hạ cửa kính xe, thò nửa đầu ra ngoài, nhưng gió sa mạc vừa khô vừa nóng, chẳng hề làm dịu được sự bực bội trong lòng anh. Mãi đến khi xe địa hình dừng lại bên một đụn cát có cảnh đẹp, cuối cùng anh mới có thể xuống xe châm một điếu thuốc. Nhíu mày sâu hút một hơi, Dương Bắc mặt liếc nhìn Trình Tinh Dã đang lặng lẽ ẩn mình trong làn khói thuốc. Rồi mới nhìn quanh ngắm cảnh. Ở đây hầu như không có khách du lịch đến. Ban đêm cũng khá tối. Có thể coi là địa điểm chụp ảnh tốt trong vùng. Chị Mạt Lị thấy thế nào? Từ Hiểu Vũ đi đến bên cạnh cô. Trông có vẻ đẹp đấy. Đụn cát cũng rất đẹp. Dương Bắc mặt gật đầu khẳng định. Nhưng hôm nay thời tiết bình thường, tối nay có lẽ không thấy được dải ngân hà. Từ Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ẩn sau tầng mây. Chị Mạt Lị và anh ấy định ở đây mấy ngày? Nửa tháng, lâu vậy sao? Vậy thì chắc chắn không vấn đề gì. Thế nào cũng gặp được thời tiết đẹp. Từ Hiểu Vũ giãn mày ra. Đã ở đây lâu như vậy, có dịp ghé nhà tôi chơi nhé. Ba mẹ tôi chắc cũng rất vui khi được gặp lại chị đấy. Để xem lịch trình sau này thế nào. Dương Bắc Mạt mỉm cười nhạt. Hỏi, chú và dì vẫn khỏe chứ? Đều rất khỏe, họ còn thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Sống sung sướng hơn tôi nhiều. Từ Hiểu Vũ vươn vai cảm thán. Nghiêng đầu hỏi cô, ba mẹ chị thì sao? Họ cũng đều khỏe. Dương Bắc Mạt trả lời mơ hồ. Không nhắc đến chuyện mẹ cô từng bị ốm. Vậy thì tốt. Từ Hiểu Vũ dừng lại một chút. Nói, ngày mai tôi làm ca ngày. Không thể đưa các anh chị đến đây chụp ảnh được. Hay để tôi vẽ cho chị một bản đồ lộ trình nhé. Không sao, chúng tôi cũng có thuê xe. Hơn nữa tôi đã nhớ đường rồi. Dương Bắc Mạt mỉm cười. Đi một lần mà chị đã nhớ được rồi à? Từ Hiểu Vũ tặc lưỡi. Chị Mạt Lị vẫn giỏi nhớ đường như ngày xưa nhỉ. Anh ấy nhớ hồi tiểu học. Hai người từng lén chạy vào sa mạc xem sao. Kết quả bị lạc đường. Anh ấy hoảng sợ khóc ầm lên. Cuối cùng chính cô dựa vào vị trí của các vì sao mà tìm được đường. Dẫn anh ấy về nhà. Từ đó về sau, sự ngưỡng mộ của anh ấy dành cho cô càng tăng thêm. Làm gì cũng thích đi theo sau cô. Cũng bình thường thôi, Dương Bắc Mặt hơi ngượng ngùng vuốt mái tóc sau tai, rồi lại liếc nhìn Trình Tinh Dã đang đứng xa xa hút thuốc. Anh vẫn đeo kính đen, khiến người ta không nhìn ra vẻ vui buồn, nhưng cô cảm thấy suốt buổi chiều nay, anh im lặng có vẻ hơi bất thường, cứ như là có thật sự gì đó vậy, phải chăng vì cô cứ nói chuyện quá khứ với Từ Hiểu Vũ? Khiến anh cảm thấy không chen vào được, nên trong lòng không thoải mái. Vì vậy trên đường về, Dương Bắc Mạt chủ động đề cập đến một số chủ đề liên quan đến chụp ảnh bầu trời sao. Nhưng Trình Tinh Dã vẫn không hứng thú lắm, gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện của cô với Từ Hiểu Vũ. Thậm chí khi xuống xe, lúc Từ Hiểu Vũ hỏi xin chữ ký, anh lập tức từ chối với lý do không có giấy bút. Nói để hôm khác ký, tôi có thể đi lấy giấy ngay bây giờ. Từ Hiểu Vũ vừa mở miệng, thấy Dương Bắc Mặt khẽ lắc đầu với mình, mới đổi giọng, vậy để hôm khác nếu tiện nhé. Các anh chị về nghỉ ngơi trước đi. Dương Bắc Mặt chào tạm biệt anh ấy, rồi đi theo Trình Tinh Dã vào khách sạn. Cô liếc nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, thử dò hỏi, anh mệt rồi à? Cũng được. Trình Tinh Dã tháo kính đen ra, liếc nhìn cô, nói, cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã của cô, nói cũng nhiều nhỉ, cậu ấy vốn hay nói. Dương Bắc Mạt mím môi, không hiểu ý anh khi nhắc đến chuyện này, phải chăng anh đang chê Từ Hiểu Vũ nói quá nhiều cả buổi chiều. Đang khi cô đang nghi hoặc, lại nghe Trình Tinh Dã hỏi một câu không đầu không đuôi. Cậu ta cũng là người đông doanh à? Dương Bắc Mạt ngẩn người. Đáp, không phải, cậu ấy là dân bản xứ, vậy sao hai người lại lớn lên cùng nhau được? Trình Tinh Dã nhíu mày. À, trước cấp 2 tôi đều sống ở Trung Vệ. Thật ra đây là quê hương của tôi. Cô trả lời thật lòng. Cô là người Ninh Hạ à? Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên. Đúng vậy. Cô gật đầu. Anh im lặng một lúc, rồi bỗng khẽ cười. Hóa ra là vậy. Gì cơ? Dương Bắc Mạt ngẩng mặt lên. Có chút không hiểu. Cô có tên là Bắc Mạt. Anh khẽ cong môi, ánh mắt cũng lộ vẻ cười. Hả? Cô càng thêm không hiểu, nhưng trái tim lại đập thình thịch vì nụ cười của anh. Ninh Hạ vốn có tên gọi là Tái Bắc Giang Nam phải không? Anh dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào mặt cô. Đúng vậy, cô không chắc chắn lắm. Mím môi, vành tai bỗng nhiên hơi nóng lên. Còn anh thì giống như vừa phát hiện ra báu vật hiếm có trên đời. Giọng nói vui vẻ thong thả. Vì vậy, Tái Bắc Giang Nam, hoa nhài nở rộ, cái tên rất đẹp, cũng rất hợp với cô. Cách chương.